Akun và Bekun, chương 87, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi về đến nhà, tâm trạng Akun và Bekun vẫn vô cùng kích động. Akun và Bekun cùng nhau trải qua một buổi tối sảng khoái trên giường. Hôm sau Akun đau lưng không dậy nổi. Làm xong hết mọi việc xong, Bekun trèo lên giường nghỉ ngơi cùng với Akun. Vừa xoa eo cho Akun vừa hỏi bên tai cậu. Cậu còn muốn đi đâu chơi không? Lần này chúng ta đi nơi nào xa một chút? Akun chẳng muốn nghĩ. Xoay người rúc vào lòng Bekun lẩm bẩm. Cậu tự quyết định đi. Akun ngủ tiếp. Bekun không biết làm sao. Đành cứ thế xoa lưng cho Akun đến khi cậu tỉnh lại. Cách chương.